Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 24, góc truyện audio.com, chương 24, leo lên đầu cô đi đại tiện Hạ Nhược Vũ vốn còn hơi mơ hồ, nghe. Lục Khánh Huyền nói xong, cô lập tức lấy lại, tinh thần, điện thoại đang ở trong tay đối. Phương, nghĩ cô là đồ ngốc không biết mạc, Du Hải cũng đang ở đó sao, chỉ có điều cô không muốn hỏi, cô gái, này còn không bỏ qua, muốn leo lên đầu cô, đi đại tiện, tôi cho cô mượn chồng tôi đêm nay, đấy, đừng dùng hỏng là được. Hạ Nhược Vũ dừng lại một chút, sau đó, bồi thêm một câu cực kỳ chân thành, đúng, rồi, làm phiền cô nhớ hầm một bát canh đại, bổ cho anh ấy vào hôm sau nhé, tránh việc, tối về không trả được bài. Hạ Nhược Vũ nói dứt lời tắt ngay cuộc, gọi khi Lục Khánh Huyền còn chưa kịp phản, ứng gì, cô tiện tay quăng điện thoại đi tiếp, tục nằm ngáy o o, bên kia, Lục Khánh, Huyền đang nắm, chặt điện thoại di động, thấy Mạc Du Hải đi, tới, cô ta nhanh chóng giấu vẻ lạnh lùng trên. Khuôn mặt đi thay vào đó là một khuôn mặt, tươi cười, Du Hải, vừa rồi có người gọi điện. Thoại cho anh, xin lỗi anh, em đã tự ý nhận, cuộc điện thoại đó, Mạc Du Hải cũng nghe thấy hai câu cuối, mà Hạ Nhược Vũ nói qua điện thoại, nghe, thấy giọng điệu không thèm để ý của cô, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy, khó chịu, dù sao trên danh nghĩa anh cũng là, chồng của cô, cuộc gọi bị người phụ nữ xa lạ. Nghe mà cô còn chẳng thèm để ý, không những vậy còn bảo đối phương cứ dùng tùy ý, Lục Khánh Huyền thấy vẻ mặt anh không? Vui, cô ta cảm thấy chua xót trong lòng kích. Động hỏi, Du Hải, anh đang tức giận à, không? Mặc Du Hải cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua, sau đó từ tốn nói, thôi muộn. Rồi, anh về đây, em nên, nghỉ ngơi sớm chút, đi, nói dứt lời, anh cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên một đôi tay mảnh khảnh ôm, chặt lấy eo Mặc Du Hải, một giọng nữ mang. Vẻ đau khổ cất lên, Du Hải, anh không muốn nhìn thấy em đến vậy sao? Khánh Huyền, em buông tay ra đi. Thân, thể cao lớn của Mạc Du Hải đứng bất động, anh chỉ lạnh nhạt nói. Nếu như không phải cô ta nói trong, người không khỏe anh cũng chẳng tới đây. Lục Khánh Huyền lại càng ôm Mạc Du Hải chặt hơn, khuôn mặt nhỏ áp sát vào tấm, lưng rộng, vững chãi của anh, Du Hải, chẳng. Lẽ anh không hề lưu luyến chút nào về chuyện tình cảm của đôi ta sao? Cô ta nói xong câu này lại cảm thấy hơi. Hối hận, Lục Khánh Huyền quen biết với anh, nhiều năm như thế nên biết rõ anh không, thích cái gì cô ta đã chạm tới điều cấm kỵ. Của Mạc Du Hải, Lục Khánh Huyền buông tay ra cách xa, lưng Mạc Du Hải, làm, bộ yếu ớt nói, Du Hải, xin lỗi anh, sức khỏe của em vẫn chưa bình, phục vừa rồi em đã thất thố. Mạc Du Hải nghe thấy cô ta nói như vậy, đôi lông mày đang trao lại dần dần giãn ra, anh quay người nhẹ nhàng nói, sức khỏe không tốt thì nên nghỉ ngơi sớm một chút. Khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em, được, Lục Khánh Huyền ngây ngẩn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này, khi anh cất bước rời đi, trong lòng Lục Khánh Huyền cũng trở nên trống rỗng, một, lúc lâu vẫn không hoàn hồn được, cô ta chỉ là con gái của một gia đình bình thường, gia đình không giàu có, không có gia thế hiền, hách, để xứng đôi với một người tỏa sáng, giống mặt trời như anh, cô ta đã phải cố, gắng không ngừng nghỉ, ra nước ngoài học, chuyên sâu hơn, khi tốt nghiệp vất vả lắm cô. Ta mới trở về thành phố Christopheri được và, có một công việc không tệ, định phát triển sự nghiệp ở đây, cô ta cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng kéo, gần được khoảng cách giữa hai người, không, ngờ lại đẩy anh ra xa hơn, mặc dù hai người, đã chia tay rồi, nhưng cô ta vẫn không thể, quên được Mạc Du Hải, Lục Khánh Huyền cũng tin rằng anh chưa, hề buông bỏ mối tình này, không phải sau khi, nghe tin cô ta bị bệnh anh đã bỏ tất cả tới chăm sóc cô ta sao? Người phụ nữ gọi cuộc điện thoại vừa rồi. Khiến cô ta rất để ý, rốt cuộc Hạ Nhược Vũ là ai, dù Hạ Nhược Vũ gọi Mạc Du Hải là chồng, trong tiềm thức của Lục Khánh Huyền, vẫn không tin chuyện anh đã kết hôn với người con gái khác cho nên cô ta tự động bỏ qua tin tức này, cách chương.